Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật hạnh phúc. Mẹ cô hai tay cầm hoa quả, giật mình trong chốc lát, không dấu vết, hít hít cái mũi. Đứa nhỏ ngốc này, nói cái gì thế hả? Rồi buổi chiều, Lê gối lên đùi mẹ, nặng nề ngủ đi. Ánh mặt trời xuyên thấu rèm cửa, tinh tế tiến vào, an tĩnh bình lặng. Tả Duẫn Bạch sáng sớm đã tới, buổi tối lại mang bó hoa tươi lớn tới đây. Mẹ cô cùng chị dâu thấy thế, không nói gì, liền trở về nhà xem Tiểu Dương, để lại không gian riêng cho bọn họ. Tả Duẫn Bạch hỏi, thế nào rồi? Cô gật đầu, vâng, tốt hơn nhiều, chỉ là đầu có đôi khi có choáng váng. Tả Duẫn Bạch nói, đây là nguyên nhân do não bị chấn động đấy, may mắn không nghiêm trọng. Cô ừ một tiếng. Tả Duẫn Bạch nói tiếp, mẹ em nói, em một ngày thế nào không ăn cái gì, không có khẩu vị à? Cô gật gật đầu. Em muốn ăn gì, anh mua cho em nào. Dù là ở nước ngoài, anh cũng bay tới mua cho em. Lầu Lục kiều cười. Thật hay giả đấy, em muốn ăn đồ ngọt ở đường XX, anh có thể đi mua giúp em không? Tả Duẫn Bạch cứ như đồng ý. Được chứ, anh giúp em đi mua. Chính em để ý, nếu có chuyện gì lập tức ấn chuông đầu giường đấy. Lầu Lục kiều nói. Ừ, được rồi, nhưng em thực sự thấy nhàm chán, có thể mượn di động của anh lên mạng chứ? Tả Duẫn Bạch nhìn cô cười tươi như hoa, giống như kẻ trộm xấu xa nói. Em không phải muốn điều tra chứ? Lầu Lục kiều cười. Đúng thế, thế anh có đưa không? Tả Duẫn Bạch cũng cười. Đưa chứ, đây cầm đi, chậm rãi mà xem. Đưa điện thoại di động cho cô, lúc này ra khỏi phòng bệnh. Di động của cô bị đánh bay, có lẽ đã muốn vỡ. Cho dù không vỡ, giờ phút này bị giữ trong túi hồ sơ cảnh sát. Chị Internet đẩy dậy các tin tức về hắn của Diêu Linh Linh, bởi quả hai người không hề có phản ứng. Nhưng càng trầm mặc, truyền thông lại càng đuổi theo không thôi. Có người gõ gõ cửa, cô nghĩ là y tá, cúi đầu không ngẩng mà chỉ nó mời vào. Người tới đứng ở cửa nửa ngày, không có chút động tĩnh. Cô lúc này ngẩng đầu, cứ như là Tần Mộ Thiên. Thanh âm hắn có điều khàn khàn, thật sắc thập phần tiểu tụy. Em tô lên chưa? Cô gật đầu, vâng cảm ơn. Hắn có cùng thế nào gầy vậy? Lần trước ở suối nước nóng khách sạn gặp được hắn, cô thấy hắn gầy đi, nhưng lần này hắn tự hồ gầy hơn. Trong mặc hồi lâu hắn nói một câu, cái kia là giả đấy. Cô nghe vậy ừ một tiếng. Cái gì nói cũng như không nói, không tiếng động, không âm thanh, đại khái chỉ là như vậy. Nhưng chính cái dạng trầm mặc này, hắn cảm thấy có loại không nói nên lời. Mãi đến khi Tả Duẫn Bạch cười để cửa tiến vào. Xem này, anh mua cho em cái gì? Nhìn thấy Tần Mộ Thiên mà không đổi sắc, như trước cười khanh khách chào hỏi. Ơ, xin chào. Tần Mộ Thiên hơi cúi đầu. Xin chào. Tả Duẫn Bạch mở nắp hộp, một cỗ mùi thơm ngát lập tức lan tỏa trong phòng. Tự nhiên dùng muỗng nhỏ xúc một miếng đưa đến bên miệng cô. Đây ăn đi. Trường hợp thế này giống như là cây kim trong mắt. Tần Mộ Thiên đứng đó có điểm xấu hổ, ho khan một tiếng. Không quấy rầy hai người, tôi đi trước. Tần Mộ Thiên vừa ra khỏi phòng bệnh, Lầu Lục Kiều đưa tay nhận lấy. Em tự ăn. Tả Duẫn Bạch đưa cho cô, tùy tay cầm lấy di động của mình. Trong lúc vô ý đụng bàn phím, ảnh chụp hiển thị trên trang web, rõ ràng là người đàn ông mới vừa rồi ra ngoài. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Bạn trai trước của em à? Cô ừ một tiếng, sau nghĩ đến một chuyện rồi lập tức cải chính. Đúng một nửa thôi, đó là chồng trước của em. Nếu cùng nhau nói đề tài này, cô không cần giấu giếm. Huống hồ ngay từ đầu, cô đã rất rõ ràng, quang minh chính đại. Tả Duẫn Bạch tự hồ có chuyện muốn nói, một lát mở miệng. Lục yêu này, trong khoảng thời gian này, anh kỳ thực luôn luôn nghĩ sẽ nói cho em. Anh đã mua nhẫn kim cương, muốn hỏi em có đồng ý cùng anh kết hôn không? Cô thiếu chút nữa, bị bé ngọt, nghẹn chết. Anh không phải điên đấy à? Vẫn là xem em bị thương, thấy em đáng thương, đồng tình với em à? Tả Duẫn Bạch cười ảm đạm, có chút đau thương. Em cảm thấy anh đang nói đùa. Anh hơn 30, em gái anh cũng sắp có con nhỏ rồi đấy. Lầu Lục Kiều rốt cuộc đem đồ ngọt nuốt xuống. Nhưng chúng ta ở bên nhau không phải quá lâu, anh không cảm thấy quá nhanh à? Bất cứ chuyện tình gì, dù sao phải có quá trình chứ. Tả Duẫn Bạch khôi phục thần sắc. Nắm tay có không dễ dàng ư? Nói xong kéo tay cô. Cô đẩy đẩy tay cười với hắn. Tránh ra đi. Hai người vui đùa ở Mỹ một chút. Lầu Lục Kiều có chút nghiêm mặt nhìn hắn. Tả Duẫn Bạch này, có lẽ bắt đầu một đoạn tình cảm lưu luyến mới là phương pháp tốt nhất, quên đi một đoạn tình cảm lưu luyến cũ. Như là hôn nhân thì không phải vậy. Tình yêu là chuyện hai người. Như là hôn nhân. Cô nhớ đoạn hôn nhân kia, từ không được chúc phúc, thở dài nói. Hôn nhân là chuyện của hai gia đình. Tả Duẫn Bạch gật đầu. Anh biết chứ. Em có thể suy nghĩ thêm về đề nghị của anh. Kỳ thực cùng anh kết hôn không tồi. Dù sao thân phận cùng bối cảnh của nhà chúng ta tương đương, lại hiểu rõ, Rất nhiều người không phải nói kết hôn, muốn hôn đăng hộ đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net